Vạn cổ chí tôn, chương 1843, ngoan cố chống cự 1, góc truyện audio.com, ở đây hội tụ toàn bộ Đông Hải cường giả, tuyệt không khả năng có người ở dưới bọn họ không coi vào đâu động thủ mà không bị phát hiện, nếu là có, đó nhất định là thần. Thanh âm bên trong Vân Thải lo lắng nói, không xuất thủ, em gái ngươi vậy ngươi là có ý gì? Lôi hổ hỏa báo giận dữ giống lên, cảm giác chủ nhân Ngân Linh đang trêu đùa bọn họ. Những người còn lại cũng là trợn mắt nhìn, ở dưới loại Đông Hải xỉ nhục này, tất cả mọi người đều nén nổi giận trong bụng muốn tìm một chỗ phát tiết ra ngoài. Ngân Linh chi chủ lo lắng nói, bởi vì hắn thi triển hư không thuật xuyên toa trước đó cũng đã đem ta chấn nhiếp, sở dĩ ta không có xuất thủ. Bởi vì ta biết một ngày xuất thủ, lúc này ta đã chết. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bọn họ biết Ngân Linh chi chủ tuyệt không nói lung tung, nhưng cái kết luận này vẫn để cho trong lòng mọi người hoảng hốt cùng với cực kỳ bất mãn. Hừm, hạng người ham sống sợ chết cùng ngươi đều là Đông Hải lục tộc, thực sự là sỉ nhục của lão phu. Lôi hổ hỏa báo nộ quát một tiếng, liền một bên nổi giận nói. Trên vương tọa tên cường giả khôi ngô kia cũng là cực kỳ bất mãn, hừ nói. Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ bị người nháy mắt giết chết phải không? Chỉ cần ngươi chặn lại hắn một chút, chúng ta mọi người đồng loạt ra tay, coi như đối phương thật là thập phương thần cảnh cũng phải bị ngăn chặn xuống. Ngân Linh chi chủ yếu ớt than thở. Người này tuyệt không phải là các ngươi thấy đơn giản như vậy, năm xưa Cổ Phi Dương phong hào đệ tam cũng làm cho mọi người hôi đầu thổ kiểm, người này bài danh càng ở trên Cổ Phi Dương, đâu phải là một thiên la địa võng là có thể khóa lại. Hừm, sợ chết thì sợ chết, không nên nhiều lý do như vậy. Lôi hổ hỏa báo không nghe theo không buông tha, vừa nhịn xuống lửa giận lần thứ hai phun trào lên. Ngân Linh chi chủ ủy khuất thở dài một cái, liền không thèm nói thêm, toàn bộ biển rộng ngân quang dần dần tiêu tán. Trên mặt Nhiễm Hiền âm trầm hầu như muốn nhỏ ra nước đây, lạnh giọng nói. Việc ngày hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra, bằng không giết không tha. Vâng, tất cả mọi người cảm nhận được cổ lăng liệt sát khí trên người hắn, ai nấy đáy lòng phát lạnh, vội vàng đáp. Huống hồ loại sự tình này cũng thực sự quá trên mặt không ánh sáng liễu, ai nói ra cũng chỉ có thể là tự mình tìm mất mặt. Ai kỳ thực đây? Cái này cũng có thể không trách Ngân Linh, theo ta thấy nha, cũng không phải là thực lực của hắn không được mà là sợ lan đến rất rộng. Nữ tử bên trong Từ Ngọc Điêu Sa phân tích nói, hiện nay Đông Hải và nhân tộc đánh một trận càng ngày càng nghiêm trọng, nếu chúng ta đem Trác Thanh Phàm giết đó chính là cục diện không chết không thôi, sợ là trực tiếp tác động toàn bộ Tứ Hải, thậm chí xuất hiện lần nữa cục diện hải tộc binh lâm thánh vực. Tuy rằng chúng ta không có gì ngại, nhưng dù sao liên lụy đến thiên hạ thương linh. Đúng, tử phu nhân nói không sai. Ta cũng cho rằng, đây mới là suy nghĩ chân chính của chủ nhân Ngân Linh, dù sao hắn đó là người thông tuệ nhất trong 6 người chúng ta. Trên vương tọa thân ảnh khôi ngô cũng là phụ họa, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tất cả mọi người trong lòng buồn bực biết mấy vị đầu sỏ này là đang cho mình dán thêm điểm bộ mặt, dù sao mọi người đi, bạt tai này có ba ba vang lên, thực sự quá khó coi. Nhiễm Hiền cũng là ho khan vài. Góc truyện audio.com, tiếng, nghiêm mặt nói. Tử phu nhân nói cực phải, giết Trác Thanh Phàm chuyện nhỏ, bất quá động đầu ngón tay mà thôi, dẫn phát lưỡng tộc đại chiến đó mới là chúng ta phải băn khoăn. Tử phu nhân tiếp tục nói, việc cấp bách là phải đem ma chủ tàn khu bắt lại, đây mới là đại sự liên lụy đến toàn bộ Đông Hải, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Trên bầu trời ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ đến, nhìn chằm chằm Đế Dạ và Tiểu Hồng, còn có đám người Lý Vân Tiêu. Đế Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, vội la lên. Mau chóng cùng ta hợp hai là một, chỉ cần nghe hồng thân thì cùng ma nguyên thân của ta kết hợp đủ để chém giết đám cặn bã này. Tiểu Hồng lắc đầu nói, trừ phi lấy ý thức của ta làm chủ, bằng không ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Hừm, ngươi một nha đầu ngu ngốc mà thôi, muốn ý thức cái gì? Đế Dạ sắc mặt trầm xuống, cũng không kiềm chế được nữa, mạnh hướng phía Tiểu Hồng tấn công đi qua. Tiểu Hồng liên tiếp lui về phía sau, mà cách đó không xa đám người Bắc Minh kháng thiên còn lại là gào thét lớn vọt tới cùng nhau vây công Đế Dạ. Hải yêu chi địch kinh ngạc nói, hai con ma đầu này dĩ nhiên tự mình đánh nhau, có ý tứ chúng ta là bàng quan, hay là trực tiếp đem bọn họ bắt lại. Nhiễm Hiền thoáng trầm tư nói, ma chủ tàn khu không phải chuyện đùa, tạm thời quan vọng, chúng ta trước đem đám cặn bã nhân tộc này giết đi đã. Hắn lạnh như băng phất một cái ống tay áo, nói. Ai đến chém giết đám kiến hôi nhân tộc này cho ta? Lục tộc chi chủ đều là đứng chắp tay, tựa hồ khinh thường đi làm loại sự tình này. Bên trong trăm dãy chiến xa, một gã cả người vầy cá trên người hải tộc tràn ra yêu khí cường đại tiến lên phía trước nói. Để ti chức cống hiến sức lực đi, Nhiễm Hiền nhìn hắn một cái, nói. Nguyên lai là toàn tu thống lĩnh, lấy lực đương của ngươi có thể đảm nhiệm được. Toàn Tu thống lĩnh quát to, nhất định không có nhục vương lệnh. Hắn cởi ra áo choàng, bước ra một bước tiến hướng phía biển rộng đi. Một loại cảm giác cực độ áp lực ở trong lòng mỗi người lan tràn, đều là cả người khó chịu dị thường, người trước mắt này tuyệt đối là Cửu Tinh Vũ Đế. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói, Nhiễm Hiền đại nhân, giết ma mới là đại sự khẩn yếu, nếu là giết chúng ta tất nhiên sẽ dẫn phát lưỡng tộc đại chiến, tăng tiến một bước tác động toàn bộ Tứ Hải, càng liên lụy đến thiên hạ thương linh, đại nhân nghĩ lại a. Nhiễm Hiền đỏ mặt lên, hiện lên vẻ tức giận, đây chính là trước đó hắn dùng để giữ thể diện mà nói, lúc này từ trong miệng Lý Vân Tiêu nói ra, phảng phất như một cái lỗ tai, lừa ở trên mặt hắn nóng hừng hực. Hắn trầm tiếng gầm nhẹ nói, các ngươi thì tính là cái cất gì, giết thì giết, lẽ nào cả nhân tộc còn sẽ vì các ngươi giết tới Đông Hải phải không? Giết, Lý Vân Tiêu vẻ mặt mồ hôi lạnh lã chã, phát hiện hoàn toàn ngược lại. Dưới trận thế như vậy, đừng nói hắn hiện tại thực lực cùi bắp coi như là kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc chạy thoát. Trước đó chắc Thanh Phàm có thể từ trong thiên la địa võng thong dong rời khỏi, thực tại để hắn thất kinh. Xem ra nắm tháng dài dằng dặc, không chỉ có là hắn tiến bộ, những người khác cũng tiến bộ không nhỏ. Theo Toàn Tu từng bước đạp tới, sắc mặt của mọi người dị thường khó xem. Lý Vân Tiêu ôm một chút hy vọng, gocchuyenaudio.com, nói, Tiểu Xuyên, trước đó ngươi là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nội tâm mọc lên chờ đợi, đều nhìn mặt Tiểu Xuyên. Cách chương.